truyệnaudiomoi.com xin giới thiệu đến các bạn truyện Ngút Trời của tác giả Phong Phiêu Tuyết. Mong các bạn truy cập trang web thường xuyên để ủng hộ. Quyển 1, chương 1, trùng sinh dị thế. Hà Hinh Viêm, ngươi cũng không tự nhìn xem bộ dáng lôi thôi của mình, mặt mũi của Hà gia đều do ngươi mà mất hết. Nếu Nghiêm đại ca xảy ra chuyện gì, ngươi cho dù có 10 cái mạng cũng không đủ trả đâu. Thanh âm huyên náo ồn ào không ngừng vang lên bên tai, so với con gà bị cắt tiết còn muốn chói tai hơn. Nằm trên giường là một nữ tử nhắm chặt hai mắt, sắc mặt trắng bệch so với người chết không khác là bao. Mặc dù quần áo đẹp đẽ quý giá, nhưng lại nhăn nhúm, đôi chỗ còn dính phải bùn đất, lộ vẻ lôi thôi. Nàng thế nhưng trọng sinh, không ngờ rằng nàng giết người vô số thế nhưng còn có cơ hội trọng sinh. Ông trời đối với nàng tốt vậy sao? Hà Hinh Viêm là tên thân thể này, đại tiểu thư của một đại gia tộc trong Y Lạc Thành, đã không còn mẫu thân để che chở cộng thêm tư chất không tốt nên thường xuyên bị đàn thê thiếp của phụ thân hành hạ. Đến thời thiếu nữ Hoài Xuân, ái mộ thiếu thành chủ kinh tài tuyệt diễm, Nghiêm Cảnh Thủ, hôm nay biết được thiếu thành chủ tổ chức yến hội. Hà Hinh Viêm lập tức cầm lễ vật tốt nhất mà mình có được trông mong chạy tới. Nào biết đâu rằng nàng ăn mặc lôi thôi lếch thiết đột nhiên xuất hiện, làm cho Nghiêm Cảnh Thủ cả kinh, trực tiếp theo bản năng phòng vệ một cước đem nàng đá lên trên cây. Hạ gia trước mặt các gia tộc mất hết thể diện, oán hận đưa nàng trở về. Vừa nhớ đến ánh mắt cười nhạo của tiểu thư ở các gia tộc khác, cả người Hà An Tiệp liền khó chịu. Vì sao nàng lại có một tỷ tỷ vừa lôi thôi lỗ mãng vừa không có đầu óc chứ? Ngươi rốt cuộc có đầu óc hay không? Yến hội lần này là để thiếu thành chủ tuyển thê tử, ngươi tự nhiên chạy tới phá đám, còn ăn mặc bẩn hề hề, ngươi không biết xấu hổ. Nhưng hạ gia chúng ta còn không muốn bị mất mặt đâu. Ngươi, câm miệng. Một tiếng quát sắc bén vang lên làm cho Hà An Tiệp cả kinh, lời nói chưa hết đành nuốt lại vào miệng, kinh ngạc chừng lớn hai mắt, nhìn chằm chằm người phát ra âm thanh. Nàng ta dám bảo nàng câm miệng. Hà Hinh Viêm chậm rãi mở mắt ra, nói đủ rồi chứ. Nói đủ rồi thì lập tức đi ra ngoài. Hà An Tiệp ngẩn người, lập tức hoàn hồn lại. Nàng ta dựa vào cái gì dám ra lệnh cho nàng? Hà Hinh Viêm, ngươi tự cho mình là ai chứ? Hà An Tiệp cất cao thanh âm, tựa như là cậu bị giẫm phải đuôi. Đương nhiên là tỷ tỷ của ngươi, Hà gia đại tiểu thư. Hà Hinh Viêm đứng dậy, đi về phía Hà An Tiệp. Theo mỗi một bước chân của nàng, khí thế trên người vô hình càng ngày càng tăng, tích tụ nên áp lực cường đại. Hà An Tiệp đột nhiên cảm thấy trong lòng thực khó chịu, cực kỳ không thoải mái. Không kìm lòng được muốn lẩn trốn Hà Hinh Viêm, bước chân nhấc lên, lui về phía sau hai bước, đi ra ngoài. Hà Hinh Viêm đúng lúc quát lớn một tiếng, Hà An Tiệp hốt hoảng chạy trối chết. Thẳng đến khi đã chạy ra ngoài phòng nàng mới thoát khỏi áp lực khiến người ta hít thở không thông kia, bắt đầu hổn hển thở dốc lại. Lòng còn run run vỗ vỗ ngực, sợ hãi quay đầu nhìn cửa phòng của Hà Hinh Viêm, thật đáng sợ, vừa rồi còn tưởng rằng chính mình sẽ chết ở trong đó. Ân, bàn tay đang vỗ ngực đột nhiên dừng lại, Hà An Tiệp lúc này mới phản ứng lại. Bản thân mình làm gì phải sợ Hà Hinh Viêm? Nhị tiểu thư, lão gia cho tìm người ạ. Thanh âm cung kính của nha hoàn vang lên vừa vặn giải vây giúp Hà An Tiệp. Mắt vẫn nhìn cửa phòng của Hà Hinh Viêm, trong lòng tự an ủi nghĩ. Nàng không phải sợ Hà Hinh Viêm mà là phụ thân đang có việc tìm nàng. Trong phòng Hà Hinh Viêm gãi gãi đầu, trong đầu là trí nhớ kế thừa từ chủ nhân thân thể này. Nhưng nàng còn có chút không quá thích ứng. Nhất là chẳng biết tại sao trong đầu nàng chỉ tràn ngập hình ảnh của một nam tử tuấn mỹ Nghiêm Cảnh Thủ. 20 tuổi đã là cấp 9 linh sĩ, ở đây là thế giới lấy linh lực làm chủ, cấp bậc linh lực quyết định địa vị của một người. Nghiêm Cảnh Thủ là một trong những người trẻ tuổi nổi bật nhất ở Y Lạc Thành, hơn nữa hắn còn là thiếu thành chủ, sau lưng có thế lực cường đại, ngày sau muốn cấp bậc linh lực tăng lên so với người bình thường dễ dàng hơn rất nhiều. Hà Hinh Viêm vuốt cằm, căn cứ theo trí nhớ trước đây, nàng hình như là một linh sĩ gần đột phá cấp 5 mà chỉ cần ra đường là đâu đâu cũng bắt gặp. căn bản là không có linh lực siêu phàm gì, khó trách bị người trong gia tộc khinh thường. Như vậy không thể được a. Hà Hinh Viêm giơ hai tay lên trước mặt, dùng sức nắm chặt, không có thực lực làm sao có thể hảo hảo sống sót. Bàn tay từ trong lòng lấy ra một hộp gấm, cách một tiếng, bên trong là vật gì đó được bao lại bằng tơ lụa. Cẩn thận mở ra từng lớp lụa mỏng, cuối cùng hiện ra một viên tinh thạch xinh đẹp, hoa văn tinh tế, mỹ lệ không nói nên lời. Đây là thứ mà nàng muốn tặng cho Nghiêm Cảnh Thủ. Nha đầu ngốc, nam nhân kia không đáng để ngươi coi trọng. Hà Hinh Viêm nhẹ nhàng mỉm cười, ngón tay khẽ động, đem hộp gấm đóng lại, cất kỹ. Tình huống hiện tại không quá tốt a. Hà Hinh Viêm cảm thán, nàng hiện tại thật sự là tứ cố vô thân. Ai? Phiền toái. Nàng vốn là một người rất lười, bây giờ lại muốn nàng đối mặt với tình huống phức tạp như vậy, phải giải quyết rất nhiều vấn đề, thật sự là làm trái bản tính của nàng. Bất quá, nếu đã ở trong thân thể này, nàng cũng không thể không làm một ít việc. Đại tiểu thư, lão gia gọi ngươi. Nha hoàn lại tới truyền lệnh, thái độ hoàn toàn bất đồng so với lúc nãy khi thỉnh Hà An Tiệp. Cho dù nàng ta là đại tiểu thư thì thế nào? Không có núi dựa vào, lại không có thực lực thì đại tiểu thư có khi còn không bằng cả một hạ nhân. Nghĩ đến đây, nha hoàn lại bổ sung một câu, thiếu thành chủ đến đây. Nói xong, hai gò má mất tự nhiên nổi lên ửng hồng. Nữ tử nào mà chẳng có chút tư xuân, nhất là khi đối mặt với một nam tử kinh tài tuyệt diễm như vậy. Thiếu thành chủ là đối tượng ái mộ của nữ tử toàn thành, nhưng không phải nàng ghen tị mà cố tình hạ thấp đại tiểu thư nhà mình, mà chỉ bằng bộ dáng lôi thôi cả ngày của đại tiểu thư, làm sao có thể xứng đôi với thiếu thành chủ. Lần này thế nhưng còn lỗ mãng khiến thiếu thành chủ bị kinh hách, thật sự là đáng chết. Thiếu thành chủ không hổ là thiếu thành chủ, quả thật rất phong độ cư xử đúng mực, cho dù là vậy vẫn đến tận cửa thăm đại tiểu thư. Thật không biết đây là phúc khí mấy đời của đại tiểu thư. Hà Hinh Viêm nhìn vẻ mặt khinh thường của nha hoàn đứng trước mặt mình, nhẹ nhàng nở nụ cười, môi đỏ mọng khẽ mở, chậm rãi phun ra hai chữ, không rảnh. Hai chữ lạnh như băng trực tiếp đem nha hoàn đang đắm chìm vào mộng mơ tương tư cả kinh mà tỉnh táo lại. Bất khả tư nghị nhìn chằm chằm Hà Hinh Viêm, ngươi nói cái gì? Kinh hãi lần này khiến nha hoàn ngay cả ba chữ đại tiểu thư thứ bậc phân biệt đều quên kêu, đi ra ngoài. Hà Hinh Viêm cũng không có thời gian rảnh rỗi cùng một cái nha hoàn lãng phí võ mồm. Khí thế đã từng rèn luyện giữa ranh giới sinh tử mỏng manh, há một cái nha hoàn có thể chống lại. Nhìn nha hoàn nghiêng ngả lảo đảo chạy đi, Hà Hinh Viêm nhẹ nhàng nở nụ cười, nếu người đáng ghét đã rời khỏi, nàng cũng nên lo chuyện của mình thôi. Nha hoàn bị Hà Hinh Viêm dọa chạy, tới ngoài sân mới phản ứng lại, nàng tại sao lại sợ đại tiểu thư? Hừ, thiếu thành chủ đến thăm, nàng ta thế nhưng không nể mặt mà từ chối, quả thật là không biết xấu hổ. Nàng liền bẩm báo hết thảy chi tiết, để xem lão gia giáo huấn nàng ta như thế nào. Thiếu thành chủ là người có thể đắc tội sao? Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 2, bị tập kích trong huyệt động đem nghịch nữ kia bắt tới đây. Sau khi nghe nha hoàn hồi bẩm, Hạ gia lão gia Hạ Nghĩa Bình giận dữ đem cái bàn đập nát. Vừa thấy lão gia giận dữ như thế, nha hoàn vừa rồi đi gọi Hà Hinh Viêm âm thầm cười trộm, ai bảo nàng ta vừa rồi ở trước mặt nàng tỏ ra uy phong, nàng thật muốn nhìn xem lát nữa Hà Hinh Viêm sẽ bị lão gia phạt như thế nào. Hạ tộc trưởng, có thể là vừa rồi thương thế của Hạ tiểu thư nghiêm trọng, là tại Hạ đến không đúng lúc. Trái ngược với Hạ Nghĩa Bình thịnh nộ, lúc này thanh âm vang lên là như vậy tao nhã, làm cho người ta vừa nghe, liền toàn thân thoải mái không nói nên lời. Một thân trường sam lam sắc đơn giản trên người, không có quá nhiều trang sức, chỉ vẻn vẹn một tấm ngọc bội bên hông, tóc dài đen sẫm dùng châm bạch ngọc cài lên. Đơn giản mà gọn gàng, không có một sợi tóc rủ xuống. Cả người thoạt nhìn nhẹ nhàng khoan khoái lại thực thoải mái. Mặt như quan ngọc, mắt như hàn sao, đôi môi hoàn mỹ ẩn ẩn có chút ý cười. Khuôn mặt tuấn lãng khiến người ta cảm thấy đây người ôn hòa như ngọc. Thiếu thành chủ đừng nói như vậy, là tiểu nữ không hiểu chuyện. Hạ Nghĩa Bình liên tục xua tay, oán hận trong lòng đối với Hạ Hinh Viêm tăng lên. Đắc tội với ai thì không đắc tội, thế nhưng lại đắc tội với thiếu thành chủ, đúng là cái nha đầu không hiểu chuyện. Thiếu thành chủ, đều là tỷ tỷ của ta không tốt, ngày sau chúng ta nhất định đưa tỷ tỷ đến đăng môn tạ tội. Hà An Tiệp ở một bên vội vàng tiếp lời, đáng lẽ lúc này nàng không có tư cách để nói chuyện, nhưng có thể nói chuyện cùng người ngưỡng mộ trong lòng của tất cả nữ tử Y Lạc Thành, dù lát nữa có bị phụ thân mắng chết, nàng cũng muốn nói. Hạ tộc trưởng, thỉnh mong Hạ tiểu thư hảo hảo dưỡng thương, tại hạ liền cáo từ. Nghiêm Cảnh Thủ đứng dậy ôm quyền, rời đi, ra khỏi hạ phủ. Gã sai vặt bên cạnh Nghiêm Cảnh Thủ không khỏi tò mò hỏi, thiếu gia liền như vậy bỏ qua. Thái độ của Hạ Hinh Viêm kia rất là đáng giận đi. Thiếu gia nhà hắn tự mình tới cửa, Hạ Hinh Viêm cũng dám ra vẻ làm bộ làm tịch, thật sự là quá càn rỡ. Trên mặt Nghiêm Cảnh Thủ vẫn như trước tràn đầy ôn hòa ý cười, nhẹ nhàng nói một câu, đưa đến tận cửa không thích, lại tính chơi trò lạt mềm buộc chặt. Chỉ là trò hề như vậy đối với hắn hữu dụng sao? Hạ Hinh Viêm thật sự là đã khinh thường hắn. Hắn, Nghiêm Cảnh Thủ là đệ nhất thiên tài Y Lạc Thành, làm sao có thể để ý một đám dong tục nữ tử? Hơn nữa còn là Hạ Hinh Viêm, người mà cả ngày không biết cái gì gọi là nữ tử. Trò hề còn con ấy thật sự là cực kỳ nhàm chán. Nhàm chán a. Ngoài thành, trong rừng cây không người, Hạ Hinh Viêm ngồi ở trên tảng đá nhàm chán ngáp. Nàng lén chuồn ra hạ phủ, ở bên ngoài đi dạo một vòng, thăm dò tình huống hiện tại. Đây là thói quen của nàng, vô luận ở bất kỳ nơi nào đều thích tìm hiểu rõ chuyện tình chung quanh. Điều đó giúp nàng lúc hành động thuận lợi hơn rất nhiều. Nó cũng là nguyên nhân duy nhất mà tại sao nhiều năm qua nàng chưa bao giờ thất thủ. Y Lạc Thành rất lớn, nàng chỉ mới đi một vài nơi có vẻ phồn hoa. Sắc trời cũng đã dần tối. Mặc dù kế thừa trí nhớ trước đây của thân thể, nhưng với tính cách cẩn thận nàng vẫn muốn tự mình xem xét. Thân phận này rất áp lực a. Mẫu thân hình như là từ nhỏ đã qua đời, phụ thân cho tới nay đều chưa bao giờ đem ánh mắt dừng lại trên người nàng. Lại nói về phương thức sinh tồn ở thế giới này linh lực, không nói thì thôi, nói rồi liền có vẻ thảm. Cấp 4 linh sĩ, tư chất loại này xem như là loại bình thường trong thiên hạ, khó trách bà ngoại không đau cậu không thương. Sau này rời khỏi Y Lạc Thành nàng phải làm sao bây giờ? Ai? Nhẹ nhàng thở dài một tiếng, Hạ Hinh Viêm đứng dậy, ngẩng đầu nhìn sắc trời, cần phải trở về rồi. Vừa muốn xoay người, một trận đau đớn từ chân truyền đến, nhướng mày, ngồi xổm xuống nhìn, thật là xui xẻo. Thấy rõ tình huống trước mắt, Hạ Hinh Viêm bất đắc dĩ cười khổ, thế nhưng lại bị hòn đá bên cạnh đâm bị thương, nàng thật sự quá yếu rồi. Vài giọt máu đỏ tươi rơi xuống, nhanh chóng thấm vào bùn đất, bỗng một cỗ hơi ấm theo mặt đất tỏa ra. Hạ Hinh Viêm hơi nhíu mày, đi tới bên cạnh hai bước, đó là nơi... tỏa ra hơi ấm. Trong lòng đất vì sao lại có nhiệt độ, dưới chân độ ấm càng ngày càng tăng. Hạ Hinh Viêm lẳng lặng nhìn, dưới mặt đất đột nhiên xuất hiện một khe hở, chậm rãi mở, giống như là mật đạo đã được người ta an bài tốt, lặng yên không một tiếng động mở ra. Ẩn ẩn hồng quang từ trong lòng đất hiện ra, mang theo hơi nóng. Trong lòng Hạ Hinh Viêm mạnh mẽ nhảy dựng, chẳng lẽ bên trong có thứ tốt? Quang mang như vậy cũng chỉ có thời điểm thiên địa dị bảo chuẩn bị xuất thế mới xuất hiện. Xem xét cửa động mơ hồ phiếm hồng quang kia mở ra miễn cưỡng có thể đi vào một người, trong đầu như có một thanh âm vang lên không ngừng thúc giục nàng, đi qua đi qua. Hạ Hinh Viêm làm theo thanh âm kia đi qua, tới trước cửa động, nhìn thấy hồng quang càng ngày càng dày hơn, không tiếng động dụ hoặc phát ra mãnh liệt. Hạ Hinh Viêm si mê tới gần, cả người tựa như bị mê muội, bước chân càng lúc càng nhanh. Xem tư thế kia quả thực là chỉ hận không thể trực tiếp nhảy vào ngay lập tức. Một hơi liền vọt tới cửa động. Động tác của Hạ Hinh Viêm không có chút đình trệ, nâng chân lên một cước đem tảng đá lúc nãy ngồi đạp xuống. Nồng đậm hồng sắc quang mang đột nhiên tối sầm lại, tinh quang trong mắt Hạ Hinh Viêm chợt lóe, chính là hiện tại. Thả người nhảy xuống, đạp hòn đá nhỏ nhảy vào. mới tiến vào huyệt động còn chưa kịp thích ứng hồng sắc quang mang trước mắt, bên tai liền truyền đến một tiếng trầm thấp giống giận. Tiếng giống giận lọt vào tai, Hà Hinh Viêm trong đầu liền toát ra một ý niệm, không phải nguy hiểm, mà là thanh âm này rất dễ nghe. Bằng, ngẩng đầu nhìn qua, một đạo bóng dáng hồng sắc thon dài cao ngất, tóc dài đen sẫm tùy ý rối tung phía sau lưng, dài quá hông, giống như là thác nước trút xuống, thuận hoạt lưu sướng. Mày kiếm hơi nhíu, mâu quang trong suốt, thế nhưng lại làm cho nàng trong nháy mắt hoảng hốt, giống như tại trong con ngươi kia thấy được cửu thiên ngân hà, mũi anh tuấn, bạc môi khinh mân, khẽ nhếch. Cả người tựa như thiên ngoại trích tiên ngạo nghễ khí phách mà đứng quan sát thiên hạ như đang xem một ngọn núi nhỏ. Hà Hinh Viêm lăng lăng, sững sờ, ngây ngẩn, nhìn thẳng hồng y nam tử, còn chưa kịp tỉnh lại trong sắc đẹp trước mặt đã xoay người lại, bản năng thân thể nhắc nhở nàng có nguy hiểm. Hà Hinh Viêm thả người nhảy ra chỗ khác, ba một tiếng vang lên ở sau người, theo bản năng nhìn lại, nơi vừa rồi nàng đứng nứt ra một khe hở chừng một thước. Nếu nàng vẫn còn đứng tại chỗ đó, chỉ sợ hiện tại đã bị chém thành hai nửa đi. Nga, một cái tứ cấp linh sĩ phản ứng lại sắc bén như vậy. Thanh âm ngoài ý muốn có thể nghe được hồng y nam tử đối với thân thủ của nàng cảm thấy kinh ngạc. Câu nói đầu tiên liền nói ra cấp bậc của Hà Hinh Viêm, làm cho trong lòng nàng cả kinh. Xem ra chính mình hình như đã gặp phải đối thủ lợi hại. Một khi đã như vậy, Hà Hinh Viêm đôi mắt nhẹ nhàng nhíu, hai mắt chậm rãi nhắm lại. Nơi này chưa có người trải qua, nếu là có, thời điểm khi nhìn thấy Hà Hinh Viêm nhắm lại hai mắt, lập tức sẽ sợ tới mức toàn thân như nhũn ra. Bởi vì, chỉ cần nàng nhắm mắt lại, điều ấy nói lên nàng đã quyết định, không chết không ngừng. Làm cho đệ nhất cao thủ của căn cứ ám sát quyết định không chết không ngừng, có thể nghĩ được người cuối cùng chết sẽ là ai. Hồng y nam tử cũng thấy được Hà Hinh Viêm nhắm lại hai mắt, thời điểm còn đang kỳ quái không biết nàng định ngoạn trò gì, đột nhiên, bóng người trước mắt nhất hoa, xẹt qua, tốc độ của nàng đột nhiên tăng lên hơn gấp hai lần, một hồi chém giết, dùng mệnh đánh cược, tại huyệt động trong lòng đất không người biết đến đang diễn ra. Trong rừng cây, cửa động lúc trước còn mở ra đã khép kín lại. Nói cách khác, trừ phi Hà Hinh Viêm đánh thắng hồng y nam tử, nếu không chỉ sợ nàng sẽ vĩnh viễn ở lại trong lòng đất. Trong không gian phong kín, vang lên tiếng hít thở đều đều. Chiến đấu đã diễn ra một khoảng thời gian, nhưng cả hai người đều không ai có hiện tượng hô hấp dồn dập. Chỉ là trong tiếng thở đều đều đó, xen lẫn âm thanh tí tách của từng giọt nước rơi xuống đất. Ngoan này là ngoan độc hay ngoan tuyệt ý ạ? Trong thanh âm băng lãnh của hồng y nam tử hàm chứa một tia tán dương không dễ phát hiện, nhìn cách không xa trước mắt Hà Hinh Viêm. Trên người nàng có vô số vết thương dữ tợn, đều là thời điểm vừa rồi lúc hai người giao chiến lưu lại. Có vết thương thậm chí sâu đến tận xương cốt, nếu những vết thương này nhiều hơn một chút, Hà Hinh Viêm chắc chắn sẽ bị mất mạng ngay lập tức, nhưng riêng về điểm này, luôn ở thời khắc mấu chốt cực kỳ nguy hiểm nàng đều có thể thoát khỏi mà lui về phía sau tránh đi. Vết máu tuôn ra đem quần áo nhiễm hồng, sắc mặt vì mất máu mà trở nên tái nhợt như tờ giấy. Thế nhưng lúc này Hà Hinh Viêm bỗng mở ra hai mắt, môi trắng bệch chậm rãi gợi lên một cái tươi cười tà mị. Ngươi thua. Hồng y nam tử nhướng mày, còn chưa hiểu được ý tứ trong lời nói của Hà Hinh Viêm, đạo bóng dáng kia chợt đánh tới. Tốc độ so với ban đầu còn nhanh hơn vài phần. Đi tìm chết. Hồng y nam tử hiển nhiên đang tức giận. Ra tay tàn nhẫn. Nhất định muốn nàng bị mất mạng. Chuyện được phát tại trang web. Chuyện audio mới .com. Quyển 1, chương 3. Huyết sắc thông đạo động tác của Hà Hinh Viêm cực nhanh. Tả đột hữu tránh. Động tác nhanh đến mức tận cùng. Nhưng thực chất lại không hề có chút lực công kích. Nếu nói là giao thủ còn không bằng nói đang thử đi. Hành động quỷ dị như vậy khiến cho trong lòng hồng y nam tử xuất hiện hòa khí, tức giận, lực lượng ngưng tụ, tính toán tốt vị trí mà Hà Hinh Viêm sẽ ngã xuống liền trực tiếp đánh tới. Oanh một tiếng nổ, công kích ở trên mặt đất nơi Hà Hinh Viêm ngã xuống liền nổ tung, trực tiếp đem Hà Hinh Viêm đánh bay ra, hướng bay đến chính là về phía hồng y nam tử. Hồng y nam tử âm lãnh nở nụ cười, nàng còn bản lĩnh gì để trốn a? Hà Hinh Viêm lập tức lăn đến dưới chân hắn, thân thể vẫn không nhúc nhích. Hồng y nam tử đắc ý gợi lên khóe môi, nhân loại cuồng vọng, dĩ nhiên vọng tưởng muốn giết hắn. Tay cao cao nâng lên, lòng bàn tay ngưng tụ quang mang màu đỏ, ẩn ẩn chuẩn bị ra tay, chỉ cần lực lượng đó đánh tới, Hà Hinh Viêm chắc chắn Hương Tiêu Ngọc vẫn chết. Đột nhiên lúc này, tươi cười trên mặt Hồng y nam tử cứng đờ, bất khả tư nghị trừng mắt nhìn Hà Hinh Viêm dưới chân hắn, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, ngươi làm cái gì? Thân thể Hà Hinh Viêm trên mặt đất khẽ động, khó khăn nâng lên thân thể đầy vết thương, khuôn mặt trắng bệch tựa như giấy hiện ra nụ cười thắng lợi, ta đã sớm nói qua rồi, ngươi thua. Lúc này ngón tay trắng nõn của Hà Hinh Viêm đang vuốt ve thưởng thức một cây ngân châm, châm bạc, xinh đẹp, ngân châm dính máu trên người nàng, tỏa ra hồng sắc quang mang mỹ lệ không nói nên lời. Đi tìm chết. Hồng y nam tử trong mắt sát khí thô bạo như gió lốc ngưng tụ, nhưng hồng quang trong tay hắn còn chưa kịp hạ xuống, thân thể đột nhiên run lên, bỗng mất đi tất cả khí lực. Quả nhiên hảo dụng, dùng tốt, có ích, a. Tay phải Hà Hinh Viêm dùng sức nắm chặt ngân châm, nhìn khuôn mặt biến sắc của Hồng y nam tử, nhẹ nhàng cười một tiếng, khi sự hoảng sợ dần xuất hiện trong mắt hắn, tay phải lại càng dùng sức. Một tiếng kêu đau đớn từ trong miệng Hồng y nam tử phát ra, thân thể thon dài mềm nhũn, tê liệt ngã xuống đất. Đây chính là nhược điểm của ngươi đi. Hà Hinh Viêm cũng không đứng dậy, không phải là nàng chắc chắn rằng Hồng y nam tử sẽ không trả thù, mà là hiện tại nàng một điểm khí lực đều không có, không thể động đậy. Lần này bị thương quá nặng, ngươi cố ý. Hồng y nam tử lúc này mới hiểu được vì sao đoạn cuối công kích của Hà Hinh Viêm lại kỳ quái như vậy. Hà Hinh Viêm nở nụ cười, bất kể ta công kích như thế nào, ngươi cũng không di chuyển ra khỏi chỗ ngươi đang đứng, nếu không có gì cổ quái chẳng phải là quá kỳ lạ sao? Rõ ràng có vài lần chỉ cần tiến lên một chút, hắn đã có thể giết nàng, nhưng hắn cố tình không di chuyển một bước. Tình huống này nếu nhìn không ra được có điểm gì cổ quái thì thật uổng công nàng nhiều năm lăn lộn như vậy. Nghe được lời nói của Hà Hinh Viêm, Hồng y nam tử trong lòng giật mình, ngạc nhiên đánh giá Hà Hinh Viêm. Vừa rồi lần lượt liều mạng công kích, dĩ nhiên là vì thử hắn, dùng mệnh để thử, nữ nhân này thật sự là người điên, đem vật đó đưa cho ta. Hồng y nam tử ồ ồ thở dốc, trừng mắt nhìn Hà Hinh Viêm. Hắn thật là quá sơ suất, thế nhưng lại bị một tiểu nữ oa tính kế, muốn nó sao? Hà Hinh Viêm cua cua ngân châm trong tay, cười đến thực âm hiểm giả dối. Ngươi muốn thì liền đưa cho ngươi, ngươi nghĩ cũng thực ngây thơ a. Ngươi muốn thế nào? Hồng y nam tử lạnh lùng liếc Hà Hinh Viêm, hắn thật sự là sơ sót, hiện tại bị một nhân loại đùa giỡn. Hà Hinh Viêm cười tủm tỉm xem xét Hồng y nam tử, ngươi là linh thú phải không? Đừng nói với nàng, một nhân loại tại nơi quỷ quái này có thể sống lâu như vậy. Đúng thì thế nào? Hồng y nam tử hừ lạnh một tiếng. Nếu không phải nhược điểm của hắn bị nàng nắm được, hắn đã sớm xé nát nàng. Cho ngươi hai lựa chọn. Hà Hinh Viêm nhẹ nhàng gợi lên khóe môi, một là chết, còn hai, ngoan ngoãn theo ta rời khỏi đây. Nghe hai lựa chọn mà Hà Hinh Viêm đưa ra, Hồng y nam tử đột nhiên một trận hoảng hốt. Từ khi nào thì hắn lại bị một cấp 4 linh sĩ uy hiếp đến mức này? Buồn cười, thật sự là buồn cười a. Hóa ra hắn đã sa sút đến như vậy. Cúi đầu, tiếng cười tràn ra bạc môi, tạo thành tiếng vọng phảng phất trong không gian. Tiếng cười thật dễ nghe, nhưng trong đó lại hàm chứa thê lương, khiến cho người ta nghe cũng cảm nhận được sâu sắc sự bi thương. Hắn kiên trì nhiều năm như vậy, nguyên lai hết thảy tất cả cố gắng bất quá chỉ là một trận chê cười. Một khi đã như vậy, Hồng y nam tử bạc môi gợi lên một độ cong mỹ lệ, bàn tay chậm rãi ngưng tụ quang mang màu đỏ. Hà Hinh Viêm nhìn nụ cười tuyệt mỹ cùng hàn mâu băng lãnh không có nửa điểm độ ấm kia của nam tử, môi đỏ mọng khẽ mở, ta mang ngươi rời đi, ra khỏi huyệt động này, cho ngươi tự do. Ngươi nói cái gì? Hồng y nam tử kinh ngạc nhìn về phía Hà Hinh Viêm, nhưng hắn không thể nhìn thấu đôi mắt của Hà Hinh Viêm, bởi nàng lúc này đang cúi đầu ngắm nghía ngân châm trong tay. Vật này chỉ có con người mới có thể chạm vào đi. Hà Hinh Viêm nhẹ nhàng nói, ta mang ngươi rời đi, ra khỏi huyệt động, ngươi liền tự do. Hồng y nam tử trong lúc nhất thời không hề có chút phản. ứng, lời nói của Hà Hinh Viêm có ý tứ gì, chỉ biết trố mắt tại chỗ ngơ ngác xuất thần. Hà Hinh Viêm phốc suy một tiếng nở nụ cười, thế nào, cho ngươi tự do ngươi còn mất hứng sao? Ngẩng đầu đảo mắt nhìn chung quanh huyệt động kỳ quái, Hà Hinh Viêm đem ý nghĩ của mình nói ra, thứ trói buộc ngươi trừ bỏ ngân châm còn có huyệt động này đi, rời khỏi huyệt động ngươi liền tự do không phải sao? Vì sao? Hồng Y Nam tử trần chờ hỏi Hà Hinh Viêm, trong mắt là thật sâu ý muốn tìm tòi nghiên cứu, ngươi chẳng lẽ không muốn thu phục ta? Có được trong tay một linh thú, đó chính là chuyện mà con người luôn tha thiết ước mơ. Bao nhiêu quý tộc sẵn sàng trả thật nhiều tiền mời cao thủ chỉ vì để có được một linh thú. Nàng chẳng lẽ sẽ buông tha một cơ hội tuyệt hảo như vậy? Ta cho ngươi tự do. Hà Hinh Viêm cười khẽ. Nếu đổi thành một người khác có lẽ tình huống hiện tại sẽ không như thế này. Nhưng nàng khác với bọn họ, bởi vì nàng biết không có tự do là điều thống khổ đến cỡ nào. Nàng không muốn nhìn thấy những người khác cũng phải thừa nhận thống khổ như thế. Kỳ thật ở trong căn cứ, nàng chờ đợi thật lâu. Loại thuốc ở trong cơ thể họ không phải là không có cách giải. Chỉ cần cố gắng nhịn đau hơn 3 ngày 3 đêm, sau này sẽ không bao giờ cần tiêm vào nữa. Nhưng mà không một ai có thể chịu đựng được. Tất cả bọn họ đều bị đau đớn tra tấn trở nên yếu đuối mà bỏ cuộc. Không ai biết, nàng căn bản đã không cần tiêm thuốc vào. Sở dĩ không rời đi, chính là vì không muốn rời đi. Đến một nơi mới bắt đầu lại cuộc sống, mấy chuyện kiểu này quá phiền toái, không hề phù hợp với tác phong của người lười biếng như nàng. Ngươi đang suy nghĩ cái gì vậy? Thanh âm đột ngột vang lên khiến Hà Hinh Viêm đang ngẩn người tỉnh lại. Hai mắt khôi phục tiêu cự thì đã thấy trước mắt xuất hiện một khuôn mặt tuấn tú cực lớn. Cho dù là ai, tại thời khắc cũng sẽ bị dọa nhảy dựng. Hà Hinh Viêm trực tiếp phản ứng theo bản năng, đưa tay lên tát một cái liền đánh bay Hồng Y Nam tử. Ngươi đồ nữ nhân điên này, làm gì vậy? Căn bản là hoàn toàn không ngờ tới bản thân sẽ bị đánh lén. Hồng Y Nam tử nổi giận gầm lên một tiếng. Uổng công hắn có lòng tốt đi qua kiểm tra xem nàng làm sao. Thật sự là hảo tâm không hảo báo, có lòng tốt mà không được đền đáp tốt. Xứng đáng. Ngươi rốt cuộc đã cân nhắc xong chưa? Hà Hinh Viêm khôi phục sắc mặt lại bình thường, hỏi, đương nhiên là rời khỏi đây. Hồng Y Nam tử hừ nhẹ một tiếng, trừ phi đầu óc của hắn không bình thường, nếu không ai lại sẽ lựa chọn ở lại nơi này. Hà Hinh Viêm đem ngân châm cài lên đầu, đứng dậy, ngẩng đầu nhìn xem cửa huyệt động, bây giờ ta sẽ leo lên, ngươi có thể tự mình đi ra ngoài phải không? Ân. Hồng Y Nam tử gật gật đầu. Ngẩng đầu nhìn lên phía trên, trong mắt hiện lên những tia sáng chảy bỏng mà chính hắn cũng không nhận ra. Hồng Y Nam tử thu hồi ánh mắt, vừa định nói tình trạng vết thương trên người của Hà Hinh Viêm không thích hợp để leo lên, lại phát hiện nữ tử một thân toàn những vết thương kia đã bắt đầu nắm chặt những hòn đá nhỏ, di chuyển lên trên. Mỗi một lần nhấc tay, mỗi một lần dùng sức, đều khiến máu ở miệng vết thương trên người nàng trào ra. Theo vách đá mà chảy xuống, ở nơi nàng trèo qua, chậm rãi chảy đều một vệt máu dài. Ngay tại lúc Hồng Y Nam tử ngơ ngác xuất thần, còn chưa kịp để ý rõ ràng tư vị hiện tại trong lòng, chỉ nghe rầm một tiếng, cửa động một lần nữa mở ra. Hà Hinh Viêm nắm chặt cửa động, hai tay dùng sức chống đỡ, cả người nhảy ra khỏi huyệt động. Huyệt động kỳ quái một lần nữa khép lại, không có mảy may một khe hở. Tựa như chưa bao giờ xuất hiện. Ngươi muốn chết sao? Hà Hinh Viêm còn chưa kịp nhả khí, trong đầu đột nhiên có một tiếng quát giống như sấm sét nổ vang, ầm ầm vang dội khiến nàng một trận choáng váng. Mất máu quá nhiều cộng thêm thể lực bị sói mòn, Hà Hinh Viêm cảm thấy có chút hoảng hốt. Ngay tại thời điểm chuẩn bị chìm vào bóng tối liền nhìn thấy Hồng Y Nam tử vươn tay khắp, bóp lấy cổ nàng. Hà Hinh Viêm nở nụ cười. Xem ra nàng trọng sinh lần này có vẻ lỗ vốn, mới chỉ sống được có một ngày mà thôi. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Quyển 1, chương 4, vinh quang của Hà gia lúc nhìn nữ nhân bị hắn kháp, bóp, lấy cổ trong tay trước khi té xỉu còn thoải mái nở nụ cười. Không biết vì sao, trong lòng hắn đột nhiên có chút không hiểu giật mình. Hồng Y Nam tử thấp giọng mắng một tiếng, đáng chết. Ngoài dự kiến của Hồng Y Nam Tử là Hà Hinh Viêm thế nhưng chỉ hôn mê trong nháy mắt, gần như ngay lập tức liền tỉnh táo lại. Vết thương nặng như vậy lại mất máu quá nhiều, còn có thể nhanh chóng tỉnh táo lại thật khiến Hồng Y Nam Tử ngạc nhiên. Ngươi còn chưa đi à? Hà Hinh Viêm trợn mắt nhìn Hồng Y Nam Tử, nhẹ nhàng nở nụ cười. Ngươi không phải muốn tự do sao? Dập Hoàng, Hồng Y Nam Tử đột nhiên nói. Ân, Hà Hinh Viêm khó hiểu nháy nháy mắt, nhìn Hồng Y Nam Tử. Dập Hoàng là vật gì vậy? Không phải là vật gì, đó là tên của ta. Còn chưa nói xong, Dập Hoàng đột nhiên phản ứng lại, bởi vì trong mắt nữ nhân kia hàm chứa trêu tức không chút nào che giấu. Ngươi đùa giỡn ta. Dập Hoàng giống giận, mạnh mẽ đứng lên, không thèm để ý nữ nhân điên điên khùng khùng kia nữa. Hà Hinh Viêm, tên của ta. Hà Hinh Viêm nhẹ nhàng nở nụ cười, còn kèm theo tiếng ho khan khó chịu, nhẹ nhẹ đỏ tươi theo khóe miệng chảy xuống. Thương thế của ngươi phải nhanh chóng chữa trị. Dập Hoàng nhướng mày, nhìn trái nhìn phải. Hắn muốn tìm một chỗ có thể ẩn nấp an toàn để chữa thương. Ngươi không đi sao? Hà Hinh Viêm vẫn không hề để ý đến thương thế nghiêm trọng hiện tại của bản thân. Ngươi rất muốn ta đi sao? Hà Hinh Viêm chóp trước con ngươi, đột nhiên vỗ cái trán, bừng tỉnh đại ngộ, chợt hiểu ra. Nga, ta đã biết, khó trách khó trách. Nữ tử tâm địa thiện lương, ôn nhu như nước ta đây khiến cho ngươi nhất kiến trung tình, yêu từ cái nhìn đầu tiên. Đối với ta ngưỡng mộ giống như nước sông cuồn cuộn liên miên không dứt. Ngươi câm miệng cho ta. Dập Hoàng nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ. Hắn gặp qua da mặt dày, người không biết xấu hổ, nhưng chưa bao giờ gặp phải một người có da mặt dày đến như vậy. Không đúng sao? Hà Hinh Viêm nghi hoặc quay đầu nhìn Dập Hoàng, sắc mặt đang xanh mét. Không đúng. Căn bản là không cần suy nghĩ, Dập Hoàng liền một ngụm từ chối. Vậy ngươi còn làm gì mà không đi? Hà Hinh Viêm rầu rầu môi. Hành động và ngôn ngữ của hắn không quá đồng nhất a. Cây châm ở trong tay ngươi, ta đi không được. Dập Hoàng tức giận gào lớn, nghĩ rằng hắn không muốn rời khỏi nàng nhanh một chút sao? Thì ra là thế a. Hà Hinh Viêm cười ha hả gật đầu, vậy nói cách khác là chúng ta cùng trên một chiếc thuyền phúc hoa cùng chia phải không? Tuy rằng thực sự rất không muốn thừa nhận, nhưng Dập Hoàng vẫn gật gật đầu, dù sao sự thật quả đúng như thế, ta đây an tâm. Hà Hinh Viêm vừa nói xong, cảnh giác trong lòng buông lỏng, lập tức té xỉu. Dập Hoàng hoảng sợ, nào có người giống như vậy, nói choáng váng liền choáng váng. Đợi đến lúc Hà Hinh Viêm chậm rãi tỉnh lại, cảm giác được trên người không còn đau đớn như trước. Mở to mắt đưa tay giơ cao liền nhìn thấy miệng vết thương sâu đến tận xương của mình thế nhưng đã sắp khép lại. Kinh ngạc nhìn Dập Hoàng ở một bên, hỏi, ngươi có sao không? Sắc mặt hắn thoạt nhìn giống như là cho tàn, hai mắt vô thần, cả người suy yếu bất cứ lúc đều có thể ngã xuống. Không chết được. Dập Hoàng chậm rãi mở miệng, ngay cả thanh âm cũng yếu ớt đến nỗi không thể nghe thấy. Ta dìu ngươi trở về, nghỉ ngơi một chút. Hà Hinh Viêm trần trờ nói, mặc dù ở Hà Gia nàng không có địa vị gì, nhưng ít nhất điều kiện dưỡng thương so với vùng hoang dã này tốt hơn nhiều lắm. Dập Hoàng liếc nhìn Hà Hinh Viêm một cái, hồng quang chợt lóe, cả người biến mất không thấy. Hà Hinh Viêm kinh ngạc trừng mắt nhìn, lập tức dường như nghĩ tới cái gì, đưa tay sờ sờ ngân châm cài trên tóc. Dập Hoàng, ân, thanh âm suy yếu ở trong đầu nàng vang lên, hiển nhiên là ứng nghiệm suy đoán của nàng, Dập Hoàng đang ở bên trong ngân châm. Hà Hinh Viêm cười cười, đứng dậy nhân lúc đêm tối trở lại Hà phủ. Không hổ là đại tiểu thư không ai coi trọng a, dĩ nhiên không một ai đợi nàng về. Hà Hinh Viêm tự giễu cười, cũng may nàng luôn luôn bị người ta lạnh nhạt quen rồi nên đã sớm có chuẩn bị, tùy ý ăn chút gì đó, rửa mặt một chút, thay quần áo nằm xuống ngủ, có chuyện gì vẫn là chờ ngày mai rồi nói sau. Ngày kế, Hà Hinh Viêm còn chưa rời giường đã bị một người lớn giọng đánh thức. Đại tiểu thư mau dậy đi, mau dậy đi. Cửa phòng oành một cái bị người mở ra. Hà Hinh Viêm cả kinh không còn gì để nói gì. Nàng rõ ràng nhớ thời điểm đi ngủ đã đóng cửa phòng mà. Nha hoàn đi nhanh vọt lên hai bước đến trước giường Hà Hinh Viêm. Mỉm cười đối với nàng, ôn nhu nói. đại tiểu thư, nhanh chút dậy đi, lão gia cho thỉnh người tới tiền thính, phòng khách, phòng khách. Hà Hinh Viêm trố mắt nhìn chằm chằm nha hoàn thái độ bất thường, khi nào thì Hà Hinh Viêm tại cái hạ phủ này có địa vị cao như vậy, dĩ nhiên dùng đến chữ thỉnh. Không đợi Hà Hinh Viêm đang kinh ngạc phục hồi tinh thần lại, ba bốn nha hoàn lại tiến vào, trong tay đang cầm vật dụng rửa mặt. Tiểu thư, thỉnh thay quần áo. Nha hoàn cầm một kiện y phục đẹp đẽ quý giá đi tới, đưa tay giúp Hà Hinh Viêm cẩn thận mặc vào. Theo trí nhớ thì từ nhỏ đến lớn nàng vốn chưa bao giờ được người hầu hạ như vậy. Hôm nay những nha hoàn này làm sao vậy? Não động kinh tập thể. Đại tiểu thư, còn chưa đến giờ ăn điểm tâm, uống trước chén trà sâm đi. Nha hoàn mỉm cười bưng một ly trà sâm đưa đến trước mặt Hà Hinh Viêm. Trà sâm. Hà Hinh Viêm hoài nghi nhìn chén trà trước mặt, có độc. Không cần, ta còn không đói bụng, rốt cuộc có chuyện gì? Hà Hinh Viêm không nói lời vô nghĩa, có chuyện gì nói rõ vẫn tốt hơn. Tiểu thư nếu không đói bụng, hãy mau đi đến tiền thính, phòng khách, đi, lão gia đợi đã lâu. Hà Hinh Viêm đi theo nha hoàn đến tiền thính, phòng khách. Còn chưa tiến vào, từ đằng xa đã chợt nghe thấy tiếng cười to đầy hưng phấn của Hạ Nghĩa Bình, giống như là có cục vàng to từ trên trời rớt xuống vừa vặn rơi trúng vào người hắn. Vừa vào tiền thính, phòng khách, Hà Hinh Viêm liền nhíu mày lại, trên bàn đặt vài cái lễ hộp, hộp lễ. Viêm Nhi, ngươi đã đến rồi, mau tới đây ngồi. Hạ Nghĩa Bình vừa thấy Hà Hinh Viêm tiến vào, tươi cười trên mặt chẳng khác một đóa hoa đang nở là mấy. Hà Hinh Viêm hơi hơi nhíu lại mày, đêm qua phát sinh chuyện gì sao? Nàng tại sao có cảm giác người trong hạ phủ tất cả đều trở nên không bình thường? Trước kia Hà Hinh Viêm chỉ đi lại ở trong phủ cũng đã bị chán ghét, luôn bị coi là làm vướng víu người khác. Hiện tại như thế nào người người nhìn nàng giống như là thấy bảo bối? Vô sự hiến ân cần phi gian tức đạo. Hà Hinh Viêm nhìn một người có vẻ là tổng quản ở bên cạnh, e rằng mấu chốt vấn đề là ở ngay tại trên người này đi. Đại tiểu thư, người kia nhìn thấy Hà Hinh Viêm tiến vào, lập tức cung kính đứng dậy. Đại tỷ, ngươi đã đến rồi. Tiểu muội thực sự phải chúc mừng ngươi a. Hà An Tiệp không biết là từ đâu toát ra, âm dương quái khí, kỳ quái, nói một câu. Hà Hinh Viêm ngơ ngác không hiểu gì cả nhìn những người này. Ai có thể nói cho nàng biết rốt cuộc đã xảy ra chuyện gì đây? Có việc gì vui sao? Hà Hinh Viêm một miệng hỏi một câu. Viêm Nhi, thiếu thành chủ phái người đưa tới tín vật, cho phép ngươi tiến phủ. Hạ Nghĩa Bình kích động đến râu tóc đều rung rung, hai mắt nhấp nháy tỏa sáng. Tiến phủ. Hà Hinh Viêm không hiểu lắm về ý tứ của những lời này. Đại tỷ, ngươi thật may mắn, thiếu thành chủ đưa ngươi tiến phủ làm thiếp. Ngươi hiện tại là vinh quang của Hà phủ ta. Hà An Tiệp ghen tị hai mắt đỏ lên. Nàng như thế nào cũng đều thật không ngờ rằng đại tỷ luôn khiến người chán ghét thế nhưng lại được thiếu thành chủ nhìn chúng. Thật sự là chúng vẫn cứt chó. Tiến phủ, làm thiếp, vẫn là vinh quang. Hà Hinh Viêm nở nụ cười, cười đến dương quang sáng lạ, rực rỡ như ánh mặt trời. Được, được lắm. Một cái nghiêm cảnh thủ lại dám nhục nhã nàng như thế. Chuyện được phát tại trang web chuyenaudiomoi.com. Quyển 1, chương 5, mục đích chân chính. Không biết ý tứ của tiểu thư thì thế nào? Tổng quản bộ dáng cười cười hỏi Hà Hinh Viêm. Thế nhưng còn không đợi Hà Hinh Viêm trả lời, Hạ Nghĩa Bình liền cướp lời thay nàng quyết định. Làm phiền tổng quản đại nhân trước trở về bẩm báo thiếu thành chủ. Hôn sự này Hạ gia lấy làm thập phần vinh hạnh. Sau đó, tại Hạ lập tức đăng môn bái phỏng đến nhà thăm hỏi, cùng thành chủ bàn chuyện hôn sự. Nếu Hạ tộc đã không có dị nghị ý kiến khác, tại Hạ liền trở về phục lệnh. Tổng quản đứng dậy, vừa lòng cười rời đi. Hắn biết, không ai lại sẽ cự tuyệt lời cầu hôn của thiếu thành chủ. Khóe mắt vụng trộm liếc nhìn Hà Hinh Viêm, một kẻ tư chất xuẩn độn như vậy. Thật sự là ủy khuất thiếu thành chủ, may mà chỉ là một tiểu thiếp, cũng có thể chấp nhận được. Viêm Nhi, lần này ngươi đã làm cho Hạ gia chúng ta được vẻ vang, tốt lắm. Hạ Nghĩa Bình cười lớn vuốt ve chòm râu, ta phải nhanh chút chuẩn bị vài thứ,